Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022. Hôm nay là tổng động viên công tác công quả ở đất chùa chúng ta quý vị. Từ hôm nay là công việc nhiều lắm rồi, Phật đản thì cũng đến gần rồi. Sư cô có đặt mua rất là nhiều đèn lồng. Đèn lồng này á, treo ngoài đường không có bị mưa ướt đó quý vị. Đây là kính mừng Phật đản nè, Bhutan Emotion Lan ha. Kính mừng Phật đản, đèn lồng thì đèn lồng ngũ sắc. Là mình có 5 màu như vậy và cũng xin với lại chính quyền cũng như địa phương là cho mình treo từ ngoài cổng vào luôn. À không, từ tuốt ở ngoài đường lớn vô lận. Cho nên là bây giờ là treo rất là nhiều ha. Đó, nhiều lắm. Rồi cái việc mà treo đèn lồng rồi vì là mình chùa Việt, như hôm trước cô có nói với quý vị đó là mình sẽ treo cờ nữa, treo cờ Việt Nam. Thì sắp Phật đản rồi cho nên là treo đèn lồng, treo cờ. Với lại như thưa với quý vị là mình phải làm một cái chánh điện tạm để Phật tử về lễ Phật trong những ngày tháng tới. Chứ bây giờ cái chánh điện tạm này, đây là cái vốn dĩ là tăng xá, cho nên chánh điện tạm nhỏ lắm, sức chứa chắc 50 người là cùng à. Hôm nay sáng nay 50 người về mà ngồi kín mít luôn, chen chúc luôn. Ngồi tụng kinh thì được chứ còn mà lạy 108 lạy rồi rất là sát. Cho nên mình phải làm một chánh điện lớn ngoài này. Trời mưa bây giờ là thời tiết nó ấm lên rồi đó. Thì lễ Phật đản hoặc là sắp tới chu sót này nọ là mình sẽ ra đây mình làm chánh điện lớn với quý hòa thượng lớn, rồi giảng sư, rồi ví dụ trai đàn. Sắp tới mình sẽ có một cái trai đàn là cầu siêu trai thai nhi, trai đàn chuẩn tế. Thì những cái trai đàn lớn như vậy là trong nhà mình sức chứa không có đủ. Cho nên bữa thì quay cho Phật tử thấy là mình đã thuê cái thiết bị về để gắp đá với lại để cho nó phẳng đó. Thì hôm nay có rất là nhiều bình thường quý vị thấy là chùa sư cô toàn phái Nga Mi đó, toàn là bánh bèo giống cô không hà. Cho hôm nay là được sự hỗ trợ của đạo tràng khác, đạo tràng Ansan, đạo tràng chùa Liên Hoa ở thành phố Ansan. Thì quý thầy cũng như là quý Phật tử ở dưới đó đã rất là hỗ trợ gửi phái giỏ đen lên đây gửi rất là nhiều các anh lao động Việt Nam mà có chuyên môn là xây dựng cơ khí, là những cái mảng mà yếu nhất của sư cô luôn. Cô là không hề biết gì về cơ khí xây dựng luôn, mà Phật tử đi chùa với cô cũng vậy, giống như cộng nghiệp chung với quý vị, nên là không ai biết gì về cơ khí xây dựng hết. Thì hôm nay quý vị thấy đã một màu sắc rất là đặc biệt luôn. Sáng cô bước xuống chánh điện giật mình luôn như một bang phái giỏ đen mới vậy đó. Nên là đây toàn là những anh có chuyên ngành chuyên môn, có những anh đi rất xa ha, từ Thạnh Quên về đây cũng phải 3 tiếng mấy, có những người đi từ Tê Chon lên cũng 3 tiếng mấy 4 tiếng nếu kẹt xe. Vậy mà các anh đồng lòng đồng sức có mặt ở chùa trước một đêm, hoặc là có mặt từ sáng sớm cho tới bây giờ là không hề nghỉ ngơi luôn, làm luôn. Đây là những cái công việc mà rồi các anh cũng góp ý nhiều về cái chất liệu, vật liệu xây dựng, kích thước như nào vân vân. Những cái này là cô hoàn toàn không có cái ấy. Bây giờ mình đã căng dây đo được một cái diện tích chánh điện tạm rồi. Ủa sao không làm rộng ra chút luôn thầy, lỡ rồi làm ra tới đây luôn. Ai xác định diện tích này vậy? 10 mét luôn đi, chứ 8 mét vẫn thấy nhỏ quá hả? Anh Bảo hay là làm ra đây luôn được không anh Bảo? Xin lỗi Thiện Hộ, gọi anh Bảo với Thiện Hộ rồi ra đây cho nó ra đây thêm 2 mét nữa cho sư cô được không? Đúng rồi, làm cho cô thêm cái nữa nha. Ừ, thừa còn hơn thiếu, đúng rồi đó. Tự nhiên cô thấy nó là vì nhỏ rồi anh à. Rồi bây giờ thì sẽ làm cho nó bằng đó quý vị. Đó, quý vị thấy đó, đây là những công việc mà phái Nga Mi bánh bèo không thể nào làm một mình được hết. Bên này là một nhóm đang chuẩn bị treo đèn và treo cờ dưới sự hướng dẫn của thầy. Ngồi chung mình sẽ làm treo đèn và treo cờ. Đây là một nhóm, các anh cũng căng dây ngoài này hết rồi, mình sẽ treo hết từ đầu đường này ra luôn. Hay là cái này kêu máy xúc đến chứ thấy làm cực quá vậy. Sao thầy? Chứ thấy xúc như vậy bất lực quá vậy. Hay là để máy xúc đến ta. Làm gì thấy đuối quá vậy. Còn bên này thì chúng ta chưa có xong. Hôm bữa mất một ngày rồi mà vẫn chưa có xong. Tại vì cái lượng tay của mình quá là nhiều luôn quý vị. Khủng khiếp lắm. Nhìn thấy vậy chứ mà để làm ra một cái sân rất là bằng phẳng mất rất là nhiều thời gian luôn. Phải nói là hôm đó là cô cùng hai thầy ra chỉ đạo từ sáng cho tới chiều và không hề nghỉ luôn. Không hề nghỉ giữa giờ luôn đó. Mà các chú làm cũng cực kỳ nhiệt tình luôn. Nhưng mà phải nói là cái số lượng công việc, khối lượng công việc nó nhiều quá đi. Cho nên nó là thấy là một ngày là không ổn, chắc là thứ hai mình lại phải tiếp tục mời trang thiết bị về thuê trang thiết bị một lần nữa. Chứ cái này toàn là đất, ở trên này toàn là đá không à, để bứng được một cái cây hoặc là để sang phẳng á, sức người làm không nổi luôn, đào chắc là xỉu luôn. Đây, cà quẹt như vậy là hả, mệt, mệt lắm chứ, chứ không có thấy, là kiểu gì cũng phải thuê trang bị thêm một ngày nữa quý vị. Hôm nay là mình bữa là mình bứng được cái hàng cây này nè, đó, đây là thành quả của nguyên một ngày hôm trước. Toàn bộ những cây thông đẹp mình đã trồng sang một dốc dọc hàng rào này để làm hàng rào với lối xóm, mà cũng cũng không có bỏ cây nữa. Đây hôm nay là hoa đào ở trong chùa đã nở nguyên cây rồi, rất là lưa thưa nhưng mà cũng đỡ buồn rồi. Và đây cô hay đùa là đống rác triệu đô của cô Hiếu. Nhà cũ ra đi để lại cho mình một đống rác bành kỳ. Đây là đống rác thứ ba mình phải dọn. Mà ở đây quý vị biết là những cái loại rác như vậy là không có phân hủy được, mình không có đốt hay là mình không có chôn lấp được, như vậy nó sẽ là phạm pháp. Mà cái này mà kêu người đến dọn á là phải thuê cả xe cẩu rác lên, rồi thuê cả xe đi đổ rác, rồi tiền đổ rác nữa. Người ta báo giá là 1 triệu won. Sư cô đang tiếc tiền quá cho nên đứng ngắm nó ngày qua ngày, đang suy nghĩ cái phương án sao cho nó bớt, thì có bỏ rác không mà cũng rất là tốn tiền ha quý vị. Rồi phía sau thì mình sẽ làm một cái nhà tạm. Một cái nhà tạm để nấu ăn. Đây cũng là cái hàng cây hôm trước mình trồng lại được. Đó, thật ra là ranh giới đất của mình dài qua tới bên kia lận. Nhưng mà sư cô trồng cây bên trong này, tại vì cũng không thích đụng chạm hàng rào nhiều á, cho nên đây là cái hàng cây của nhà mình đã trồng được qua bên đây. Đó, ở phía này thì mình sẽ làm thêm một cái nhà bếp tạm, tức là để mà rửa rau, rửa chén gì đó. Vì trong cái nhà bếp của mình mà số lượng Phật tử ăn về ăn cơm chùa 100 người là một cái nhà bếp nhỏ là không có nấu hết được, cho nên phải che. Nói chung là công việc rất là nhiều. Sáng nay có hai anh Phật tử từ Pa Chu ở cùng làng với sư cô luôn đến nói là trời, con nghe nói là chùa mình ở đây mà con ở đây 10 năm rồi con không biết có chùa, nên là hai anh rất là hoan hỷ khi đến đây và cô cũng rất hoan hỷ khi gặp hai anh. Nhắc lại một lần nữa cho quý Phật tử gần xa được biết, chùa mình đang ở thành phố Pa Chu, khoảng Thanh Nhon nha, khoảng Thanh Nhon gần cái Mã Chăng Hô Su á, là gần cái hồ nước du lịch đó. Bà con Phật tử Việt Nam nào mà ở đây cuối tuần có thời gian về chùa Công Quả phụ với sư cô ha, ngoại trừ những ngày mà có phái Võ Đan ở đạo tràng Liên Hoa đến trợ giúp thì ở chùa toàn là nữ không à quý vị, cho nên mấy việc nặng á là rất là khó làm, với lại không có nhân lực cắt sắt cắt đồ. Đây nè nè nè nè, cô cho cái xẻng nè, dành chi với em. Rồi sáng thì mình đã có một thời kinh công phu với lại quý thầy, trưa nay mình sẽ có một thời kinh công phu nữa, rồi mình sẽ có lớp học giáo lý với lại quý thầy, sau đó là mình tiếp tục chương trình công quả. Hôm nay là chắc chủ yếu công quả tới chiều luôn á ha. Thì quý vị giới thiệu vài dòng cho quý vị biết cái công tác công quả ở chùa như thế nào. Thật ra là còn rất là nhiều việc phải làm luôn. Đây chỉ là khởi đầu thôi, sư cô cũng xác định được là như vậy rồi. Chứ là không phải thấy vậy là vậy. Không phải mình sửa xong nhà là xong nhà, mà nó sẽ là trùng trùng duyên khởi các cái việc mà phải làm. Thật ra rất là mong cái sự chung tay, ủng hộ và theo dõi, đóng góp công cả sức lực, tâm lực của quý Phật tử gần xa. Chứ thật sự một ngôi già lam thì không thể nào mà sức của một hai người mà có thể thành tựu ha. Mong là bà con gần xa cùng ủng hộ giúp đỡ dùm cho đạo tràng sớm hoàn thành cái công trình chùa Việt Nam ở tại thành phố Pa Chu này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.